Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Linh sinh một đứa con trai. Điều này làm cho Tần gia đặc biệt vui vẻ. Không thể nói là trọng nam khinh nữ. Rốt cuộc hiện tại Tần Hiểu Đông đã có hai đứa con gái. Tần Mộng cùng Tần Tiếu. Tuy rằng Tần Mộng còn chưa tìm trở về, nhưng kỳ thật Tần gia đã đem cô bé này trở thành người nhà mình. Chờ Lý Tiểu Linh trở lại, Tần Hiểu Nguyệt bắt đầu cùng người nhà thương lượng chuyện Tần Mộng. Cô muốn đi đón Tần Mộng trở về. Nguyệt Nhi, em không phát hiện gần nhà chúng ta có rất nhiều người áo đen sao? Sau khi Tần Hiểu Đông trở về, việc đầu tiên chính là quan sát tình huống xung quanh. Anh phát hiện một ít người áo đen. Anh cảm thấy những người này hình như là những người trước kia. Tần Hiểu Nguyệt bĩu môi nói. Đó là người của Tiêu Thần. Yên tâm đi, nơi này những người đó vẫn là không dám tùy ý xông vào. Người của Tiêu Thần. Tần Hiểu Đông nghĩ vậy có chút không cao hứng. Anh ta không phải ở có cái nhà ở tầng dưới sao? Vì sao lại để anh ta ở tại nhà chúng ta? Anh ta là ba của ba đứa nhỏ. Tần Hiểu Nguyệt giải thích. Em nói cho anh ta. Chuyện này rốt cuộc quá huyền huyễn. Anh không cảm thấy Tiêu Thần có thể tự mình nghĩ đến. Là anh ta đoán. Thậm chí còn lặng lẽ lấy tóc của con đi làm xét nghiệm ADN. Tần Hiểu Nguyệt thực bất đắc dĩ. Tên kia quá thông minh. Thật sự cùng cô không có bất luận quan hệ gì. Nha. Không nghĩ tới anh ta lại là thông minh như vậy. Tần Hiểu Đông vuốt cằm mình. Một lát nữa bảo anh ta đến phòng tập thể thao. Ta muốn cùng anh ta tỉ thí một chút. Muốn theo đuổi em gái mình. Phải trước so qua nắm tay của mình. Lần trước chiến đấu có chút không đã ghiền. Nếu thật sự không được. Liền cho tiểu tử kia một cái gió lốc. Tốt xấu gì mình cũng là người có dị năng. Hừ hừ. Tần Hiểu Đông ở chỗ này nghĩ tốt chuyện này. Tần Hiểu Nguyệt đi gọi Tiêu Thần. Chờ hai người bọn họ đánh xong. Cô còn phải theo chân bọn họ thương lượng một chút chuyện cứu Tần Mộng. Cô không cho rằng mình có thể từ trong tay nhiều người như vậy cứu Tần Mộng ra. Rất nhanh, Tần Hiểu Đông cùng Tiêu Thần đã đứng ở trên đất trống phòng tập thể thao. Còn mời anh thủ hạ lưu tình. Tiêu Thần cười hì hì nói. Chờ đánh thắng tôi, lại gọi anh đi. Tần Hiểu Đông hừ lạnh một tiếng. Tiêu Thần cười cười, lại nói anh cùng Tần Hiểu Đông vẫn là thực lực ngang nhau. Nhưng muốn thắng được Tần Hiểu Đông đối với anh mà nói vẫn là rất đơn giản. Rốt cuộc dị năng của anh là lôi hệ dị năng. Muốn thắng Tần Hiểu Đông một chút, vẫn là rất đơn giản. Hai người trong lòng có các loại quỷ tâm tư. Tần Hiểu Nguyệt cũng không phát hiện. Cô mang theo năm đứa nhỏ ngồi ở bên cạnh xem chiến. Tần Tiếu thì ở bên cạnh trợ uy. Bà cố lên, bà cố lên. Nghe tiếng la của Tần Tiếu. Bốn tiểu bao tử có chút hưng phấn. Cũng múa may móng vuốt nhỏ hướng về phía Tần Hiểu Đông cùng Tiêu Thần kêu to. Chẳng qua không ai có thể nghe hiểu bọn nhỏ kêu cái gì. Tiêu Thần, cậu sẽ điểm huyệt. Tần Hiểu Đông bởi vì trên người luôn tê dại. Đã rơi xuống hạ phong. Nghe được tiếng la của Tần Hiểu Đông. Tần Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ. Tiêu Thần chính là lôi dị năng. Muốn cho anh trai tê dại là một việc rất đơn giản. Cô nhịn không được hô. Ai cũng không được dùng dị năng. Tần Hiểu Đông đang định dùng dị năng. Lập tức sinh khí. Nguyệt Nhi, em là chuyên biệt làm khó anh sao? Anh không phải là tính toán dùng phong hệ dị năng đi. Tần Hiểu Nguyệt trợn tròn đôi mắt. Cô đây là đang cứu anh mình được không? Anh thế mà còn không biết tâm người tốt. Đánh không lại tiểu tử này. Anh khiến cho cậu ta hảo hảo mà hóng gió. Tần Hiểu Đông hừ lạnh một tiếng nói. Anh ta chính là lôi hệ dị năng. Anh xác định cùng anh ta so dị năng. Khóe miệng Tần Hiểu Nguyệt có chút run rẩy. À, trách không được anh luôn tê dại. Tên tiểu tử thúi này. Cũng dám dùng dị năng. Đi đó hoa với tôi. Tần Hiểu Đông lập tức phát hỏa. Dùng sức đánh Tiêu Thần một quyền. Bởi vì Tần Hiểu Nguyệt hô không thể dùng dị năng. Hiện tại Tiêu Thần cũng thành thật hơn rất nhiều. Bị một quyền, cũng chỉ có thể thành thật mà chịu. Cách chương.